Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 53 thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kazuha, thời gian thật sự gấp vô cùng tập hợp, đại thể là đặt ở huấn luyện chê cùng nàng gặp mặt thời gian rất ít, ngoại trừ Trung San cùng bữa tối trống không thời gian. Mai là Hoắc Lân có linh thức trợ giúp, rất dễ dàng liền nhìn thấy nàng đến tột cùng trốn ở cái góc nào dùng cơm. Vừa nhiên cũng định không buông tha cái kia Hoắc Lân, liền quyết định muốn triển đến nàng đáp ứng mới thôi. Nâng hộp đồ ăn tới lặng lẽ đến Kazuha bên người, Kazuha đối diện ngồi Yumi nở nụ cười cho Hoắc Lân để một vị trí. Kazuha senpai, có thể ở phòng ăn đụng tới ngươi thật là trùng hợp, chúng ta đồng thời dùng cơm đi. Hoắc Lân bỗng nhiên âm thanh, dọa Kazuha nhảy một cái. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngồi ở mặt trước Hoắc Lân. Ngươi không thể đến vị trí của nàng dùng cơm, đó là Yumi vị trí. Kazuha nhỏ giọng nói. Không sao cả, bởi vì mục tiêu của ta là muốn chiếm được senpai tán thành. Mãi đến tận trở thành ngươi limiter mới thôi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng ngươi thời gian chung đụng. Hoắc Lân kiên định nhìn Kazuha, không cho Kazuha từ chối. Hì hì, các ngươi chớ để ý, ta ở bên cạnh dùng cơm là tốt rồi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Yumi cười nói, tùy tiện ngươi vậy, tuy là nói như vậy, nhưng Kazuha ăn cơm động tác trở nên chậm rất nhiều, không ngừng dùng khóe mắt liếc trộm Hoắc Lân. Nhìn thấy Hoắc Lân ở chính mình từ chối sau vẫn như cũ kiên trì, nàng kỳ thực thật vui vẻ đây. Hai người mặt đối mặt dùng cơm, ở trong mắt người khác lại như là một đôi tình nhân. Đi tới người của phòng ăn toàn bộ ngoác to miệng nhìn tình cảnh này, không tin thiên tài Kazuha sẽ nắm giữ limiter. Bởi vì là năm nhất khai giảng A, lớp bên trong ưu tú phiên nhiều kéo muốn chọn hợp tác bình thường sẽ ở học kỳ trung đoạn, hiểu rõ mỗi cái học đệ sau rồi quyết định. Nhưng bọn họ nhìn thấy Hoắc Lân khí chất sau, đại thể người một bộ rất rõ ràng dáng vẻ, Hoắc Lân xác thực vô cùng xứng đôi năm học lớp đệ nhất. Đối mặt những người chung quanh dị dạng ánh mắt, Kazuha mắc cỡ mặt đều muốn chôn ở trong hộp cơm, mà Hoắc Lân biểu hiện tự nhiên như đó là điều hiển nhiên. Lúc này Hoắc Lân mở ra hộp cơm chứng tinh phẩm của mình, mùi hơn bay lượn khắp nơi làm xung quanh người ghé mắt hít một hơi và nói. Thật thơm, Kazuha và Yumi cũng không nhịn được nhìn vào hộp cơm trứng của Hoắc Lân rồi trầm mê người người. Thơm quá, thật muốn ăn a, trong lòng Kazuha và Yumi thầm nghĩ. Muốn ăn há miệng, Hoắc Lân một câu làm Kazuha và Yumi thần suối quỷ sai há miệng. Ngay lập tức Hoắc Lân gắp nhanh một miếng trứng vào miệng Yumi, sau đó ân cần gắp cho Kazuha một miếng, tựa như đôi tình nhân. Sau khi ăn, lúc này Kazuha tỉnh hồn lại, trong lòng thẹn thùng hết mức, còn Yumi thì cười nhóp nhép đồ ăn. Dùng hết món ăn sau, Kazuha trốn tự rời đi phòng ăn, không chịu được người khác loại kia ám muội ánh mắt. Ngày thứ hai sau, Kazuha lặng lẽ lôi kéo Yumi tay chọn một cái rất bí ẩn góc dùng cơm, hy vọng không bị Hoắc Lân phát hiện. Nhưng nàng coi thường Hoắc Lân nghị lực, coi thường Hoắc Lân bản lĩnh. Hoắc Lân thánh nhãn thần mâu võ hồn phạm vi bao trùm, rất đơn giản liền phát hiện bóng người của nàng, lại một lần đi tới bên cạnh nàng. Kazuha trừng lớn hai mắt nhìn đối với nàng ôn nhu cười Hoắc Lân, nghe hắn kiên quyết lại một lần nữa thông báo muốn trở thành chính mình hợp tác, trong lòng không khỏi phát lên một luồng khôn kể tư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch ngợm Kazuha lần lượt cố ý tránh né, Hoắc Lân lần lượt phát hiện nàng, hai người thật giống như hiểu ngầm như thế tiếp tục như vậy game. Mà có một lần, ở Kazuha dùng cơm thời điểm kỳ quái không thấy Hoắc Lân đến. Trong lòng nàng không tên căng thẳng, con mắt chung quanh ở xung quanh nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy Hoắc Lân bóng người. Thật yên tình a, hắn ngày hôm nay làm sao không có tới, lẽ nào từ bỏ sao? Hừ, còn nói cái gì vĩnh viễn sẽ không bỏ qua đây. Kazuha mặt cười tràn đầy thất lạc nói với Yumi, đó là khẳng định rồi, ai kêu Kazuha không cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn a, hơn nữa như Hoắc Lân học đệ như vậy xuất chúng con trai, hay là vừa ở một cái nào đó thời gian bị cái khác Pandora mạnh mẽ kéo đến gian nhà mạnh mẽ gột rửa cũng khó nói đây. Yumi mặt cười giả vờ bình thường, kỳ thực cũng rất lo lắng Hoắc Lân. Không, sẽ không đi, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Không được, ta mau chân đến xem. Cơm không lo được ăn, Kazuha liền vội vã rời đi phòng ăn, mang theo sốt ruột vẻ mặt chung quanh tra tìm Hoắc Lân cái bóng. Yumi truy ở Kazuha mặt sau, hai nữ ở to lớn trong sân trường tìm kiếm. Trải qua mười mấy phút truy tìm, nàng trước sau đến Hoắc Lân ký túc xá cùng phòng học kiểm tra. Rốt cục ở trong phòng học nàng nhìn thấy Hoắc Lân cái bóng. Làm cho nàng giờ khóc giờ cười chính là, Hoắc Lân nằm nhoài trên bàn đang ngủ say đây. Quên lại khóa, quên ăn cơm thời gian. Nguyên lai mang theo ánh mặt trời thận trọng khí chất hắn, lại có phương diện như thế a, trong lòng nàng lén lút cười. Hắn chu vi có rất nhiều cô gái quan tâm nhìn nàng, hơn nữa trên người khoác từng kiện cô gái hương vị 10 phần quần áo, chỉ lo Hoắc Lân ngủ thời điểm sẽ cảm lạnh. Chậm chập, phu nhân, côn ngủ dáng vẻ thật đáng yêu. Âu, thật muốn ôm lấy hắn. Đúng nha, thật khiến lòng người động, sắp không nhịn được. Hì hì, các ngươi xem, phu nhân, côn thật giống chảy nước miếng. Tên, quân, tên, côn, tên, tương, tên, chan, các đồng dâm chú ý, trong lớp bạn học nữ một bộ mê gái dáng vẻ từng cái lẳng lặng chờ đợi Hoắc Lân. Nhìn thấy nữ hài thái độ, Kazuha trong lòng căng thẳng, cùng Yumi nói như thế hắn thật đến thật được hoan nghênh a, kỳ thực trong lòng đã tiếp nhận rồi Hoắc Lân, nhưng chính là đối mặt hắn thì không nói ra được. Này, đại sâu lười, đã tan học ngươi muốn ngủ tới khi nào nha? Kazuha đi tới Hoắc Lân trước bàn, dùng sức vỗ mặt bàn. Chu vi các nữ hài tử nhìn thấy senpai xuất hiện, lập tức liền rõ ràng Hoắc Lân đại khái đã trở thành người khác limiter. Trong lòng các nàng vừa là thất lạc lại là đố kỵ. Trong lòng nghĩ, nếu như mình sớm một năm qua trường học nên thật tốt a, liền có cơ hội trở thành chủ nhân hợp tác, thật đáng tiếc. Bởi vì ở trong trường học nhắc tới Pandora cùng limiter chính là tương đương với công nhận tình nhân đi. So với bình thường cộng sự phải thân mật hừng hực coi như ẩn lui sau kết hôn suất cũng rất cao. Vốn là nghe tẻ nhạt khóa mà mê man Hoắc Lân nghe có người gọi hắn, liền mơ hồ mở hai mắt ra chậm rãi xoay người. Đầu tiên nhìn thấy Kazuha thời điểm, Hoắc Lân lấy vì là mình đang nằm mơ đây. Các ngươi sao rồi, Kazuha, ngươi làm sao sẽ ở ta trong phòng học a? Hoắc Lân kỳ quái hỏi. Hừ, tỉnh rồi là tốt rồi, đã không sao rồi. Sợ Hoắc Lân biết cái gì như thế, Kazuha vội vã bỏ chạy ra phòng học không dám đối mặt Hoắc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không học đệ a, nhìn thấy ngươi không có tới dùng cơm, Kazuha rất lo lắng ngươi đây, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Yumi nhẹ nhàng nở nụ cười, Hoắc Lân ngẩn người, chẳng lẽ mình ngủ quên à, nhìn đồng hồ quả nhiên quá cơm chưa thời gian. Hừm, không cẩn thận liền ngủ quên, Hoắc Lân lúng túng cười nói, nếu như lão sư nghe được ngươi cần phải khí hôn không thể. Ngươi nha ngươi, muốn trở thành Kazuha Limiter nhất định phải nỗ lực học tập nha. Yumi nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, như tỉ tỉ giống như ôn nhu điểm một cái Hoắc Lân cái chán. Không phải là không có đáp ứng không, Hoắc Lân một trận lắc đầu. Nếu như hắn có thể rất mạnh mẽ gột rửa cần phải bá đạo ngạnh trên cung không thể, Kazuha nha đầu kia quá hại người, thiệt thòi chính mình nỗ lực thật nhiều ngày. Nếu như đang tiếp tục tiêu hao thời gian xuống, Satellizer thuần khiết liền gặp nguy hiểm. Để ta sử dụng bào tử gia tăng một chút tình yêu nào. Cách chương.